Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, đầu bếp. Nghe được phòng ngủ bên trong truyền đến tiếng vang, Lăng Trần lập tức đề cao cảnh giác, tay nắm lấy hai thanh đao, cẩn thận từng ly từng tí đi đến cửa phòng ngủ. Nghe gian phòng bên trong truyền đến động tĩnh, Lăng Trần hít sâu một hơi, một tay nắm chặt phòng cửa chốt cửa, nhẹ nhàng đi đến đẩy. Khi phòng cửa đẩy ra trong nháy mắt, Lăng Trần cấp tốc vọt vào, lăn khỏi chỗ, vọt thẳng đến gian phòng cửa sổ chỗ, dựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt quét ngang, đem gian phòng tình huống thu hết vào mắt. Bất quá, vượt quá Lăng Trần ngoài ý muốn chính là, rộng rãi gian phòng bên trong cũng không nhìn thấy người. Không đúng, Lăng Trần hơi nhíu lấy lông mày. Vừa rồi lúc ở bên ngoài hắn rõ ràng nghe được trong phòng có âm thanh. Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Không có khả năng, Lăng Trần rất tin tưởng lỗ tai của mình. Nhất là tại trải qua dương thần huấn luyện đặc thù về sau. Lăng Trần lỗ tai trở nên phi thường nhạy cảm. Không thể lại nghe lầm. Ngay sau đó, Lăng Trần đem ánh mắt khóa ổn định ở gian phòng tủ âm tường bên trên. Tủ âm tường cao khoảng 2 mét, rộng 3 mét, bên trong giấu mấy người cũng không có vấn đề gì. Suy tư một hồi, Lăng Trần mở miệng nói. Ra đi, ta biết rõ ngươi tránh ở bên trong. Thoại âm rơi xuống, vách tường trong tủ lại chậm chạp không có động tĩnh. Một điểm tiếng vang đều không có. Gặp tình hình này, Lăng Trần trầm giọng nói. Không ra đúng không? Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lăng Trần cổ tay rung lên. Nắm ở lòng bàn tay bên trong đao lập tức bay ra ngoài. Đính tại tủ âm tường tủ trên cửa. Đao kho trực tiếp chui vào tủ cửa. Đây chỉ là cảnh cáo. Ta đếm 3 tiếng. Nếu như ngươi lại không xuất hiện, cái kia tiếp theo đao liền sẽ không thất bại. Đừng khắc giết ta. Lăng Trần vừa mới dứt lời, liền nghe đến một trận tiếng cầu xin tha thứ từ vách tường trong tủ truyền đến. Ngay sau đó, chỉ gặp tủ cửa mở ra, một tên người mặc đầu bếp trang nam tử từ bên trong đi ra. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ánh mắt e ngại nhìn lấy Lăng Trần. Ta cái gì cũng không biết rõ. Van cầu ngươi, khắc giết ta, thả ta một đầu sống đường. Nam tử bịch một tiếng té quỵ dưới đất, đau khổ cầu khẩn nói. Lăng Trần đánh giá đối phương xuyên qua, hỏi, ngươi là đầu bếp? Đúng, đúng. Nam tử vội vàng ứng nói, ta là biệt thự này chuyên trúc đầu bếp, chỉ biết rõ nấu cơm nấu đồ ăn. Lăng Trần gật gật đầu, đối phương biểu hiện ra thần sắc không giống như là làm bộ. Hơn nữa, nam tử trên người đầu bếp phục còn có mỡ đông, thêm nữa thường thường nắm dao bầu, trên tay đều lên vết chai. Bằng cái này mấy điểm, nam tử hẳn là không nói dối. Xác định đầu bếp thân phận, Lăng Trần thu hồi đao trong tay, mở miệng hỏi, đã ngươi là biệt thự này đầu bếp, vậy ngươi hẳn là rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì. Đem ngươi thấy còn có nghe được đều nói cho ta một chút. Vâng, đầu bếp không dám thất lễ, thành thành thật thật đem đi qua nói ra. Nghe xong đầu bếp giải thích về sau, Lăng Trần chân mày nhíu chặt hơn. Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới. Những tên kia vậy mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Ngay tại tối hôm qua, chỉnh tòa biệt thự đều bị hắc y nhân đánh lén. Tập kích một mực từ 12 giờ khuya tiếp tục đến 3 giờ sáng. Lúc đó, tên kia đầu bếp bắt đầu đi tiểu. Cái này mới tránh thoát một kiếp, không có bị người bắt đi. Không chỉ có như thế, hắn còn chứng kiến hai tên cao thủ ở phòng khách quyết đấu. Nghĩ đến tên kia thần bí lão nhân thực lực, Lăng Trần không khỏi có chút hiếu kỳ. Đến cùng là hạng người gì, lại có tư cách cùng vị kia thần bí lão nhân giao thủ. Khỏi cần phải nói, người kia nhất định cũng là thiên bảng cao thủ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần mở miệng hỏi, người mới vừa nói, cái kia đánh lén người bị đánh bại. Đúng thế, đầu bếp bận bịu về nói, cái kia mạnh xông vào người tuy nhiên rất lợi hại, nhưng hắn vẫn là không có lão gia tử lợi hại. Giao thủ không bao lâu, Lão gia tử liền đem người kia cho đả thương. Lúc đầu lão gia tử muốn tóm lấy người kia. Đáng tiếc, những người kia ở thời khắc mấu chốt bắt lão gia tử tôn nữ. Bởi vì lo lắng tôn nữ an nguy, lão gia tử không có cách, đành phải đi vào khuôn khổ, đi theo đám bọn hắn ngoan ngoãn rời đi. Tôn nữ, Lăng Trần hỏi, vị lão gia kia còn có tôn nữ. Người biết là ai chăng? Nhận biết, làm sao không biết, lão gia tử tôn nữ gọi là Đông Diệp, là nàng. Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Đông Diệp là ai hắn đương nhiên biết rõ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Đông Diệp vậy mà vị kia thần bí lão nhân tôn nữ. Đúng rồi, Hà Tử Vân đã từng nói với hắn. Võ học nghiên thảo hội đúng vậy Đông Diệp gia gia phát khởi. Hơn nữa, Đông Diệp gia gia ở võ lâm bên trong bối phận rất cao. Đủ để cùng Tô Hà sánh vai. Khó trách vị lão nhân kia có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nguyên lai hắn rất nhiều lai lịch. Chỉ bất quá, Lăng Trần nghĩ không hiểu là, rốt cuộc là ai nếu như vậy làm. Ngươi có hay không biết rõ bọn hắn đều bị nhốt ở đâu rồi. Ta đây không rõ ràng. Đầu bếp nói ra, xảy ra chuyện về sau. Ta vẫn trốn ở căn phòng ngủ này bên trong. Không dám đi ra ngoài. Cho nên đối với tình huống bên ngoài không phải hiểu rất rõ. Nghe nói như thế, Lăng Trần nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, theo ta được biết, bọn hắn còn tại biệt thự khu bên trong. Đã ngươi là nơi này đầu bếp, chắc hẳn ngươi đối với hoàn cảnh nơi này hiểu khá rõ. Ta hỏi ngươi, nơi này có không có tương đối bí ẩn, không gian lại lớn địa phương bí ẩn, chấm ngoặc kép, đầu bếp sờ lấy đầu. Một mặt suy nghĩ hình, một lát sau, đầu bếp tốt giống nghĩ đến cái gì, ngay cả vội vàng nói, ta biết rõ một chỗ, đó là biệt thự khu nhà kho, kiến tạo ở phòng hầm, nơi đó không gian rất lớn, tất cả mọi thứ đều đống diện tích ở nơi đó, đem vị trí nói cho ta biết, được rồi, rời đi biệt, thự, Lăng Trần một mình đi vào địa điểm hội hợp, lúc này. Tiến đến phá hư giám sát đầu tất cả mọi người lần lượt trở về. Tụ tập cùng một chỗ. Thương thảo cứu người sách lược. Không bao lâu, Vương Hạo cùng một tên khác trung niên nam tử cũng quay về rồi. Vương Hạo, biệt thự giám sát đầu chúng ta đều hư hại. Bọn hắn giám thị không đến chúng ta. Người nói, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Bất đẳng Vương Hạo mở miệng. Một bên lão nhân tiếp lời nói. Muốn ta nói a, chúng ta tốt nhất vẫn là báo động, để cảnh sát đến xử lý. Không tệ, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ không phải là xính cá nhân anh hùng thời điểm. Lại nói, người ta nếu là có súng, vậy làm sao bây giờ? Khó nói để cho chúng ta cầm huyết nhục chi khu đi vật che chắn đạn sao? Đám người bên trong có người phụ họa nói. Hừ. Thân là người tập võ, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, còn muốn theo dựa vào người khác hỗ trợ, vậy chúng ta cái này thân bản sự liền uổng công luyện tập. Chuyện giang hồ để giang hồ, đã có người dám ở chúng ta đỉnh đầu dương oai, vậy liền để chúng ta hảo hảo sẽ những tên kia. Xem bọn hắn có bản lãnh gì, thấy mọi người bên nào cũng cho là mình phải. Vương Hạo quét mắt mọi người ở đây, chậm rãi mở miệng nói, tốt, mời mọi người đều an tĩnh một chút, nghe ta nói hai câu. Gặp Vương Hạo lên tiếng, đám người lập tức im tiếng, đem ánh mắt tất cả đều tập trung ở Vương Hạo trên thân. Cái sau nói tiếp nói, kỳ thực mọi người không cần thiết vì loại chuyện này cãi lộn, cùng lựa chọn một trong số đó, gì không làm được hai cái đều tốt. Vương Hạo, lời này của ngươi có ý tứ gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.